Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, Đại Chiến. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trương Phàm bọn họ đoàn người thành Bán Nguyệt, tiến vào bọn họ mang khảo hạch khu vực. Bán Nguyệt giáo trên liền xuất hiện kinh thiên vang lớn. Đến gần 30 người đạp không mà đi ở giao chiến. Bọn họ cũng thấy đờ ra. Liền liền Trương Phàm cũng bị kinh ngạc đến. Nếu muốn làm được đạp không mà đi phải đột phá chân vũ cảnh giới đạt tới vương cảnh. Ngày hôm nay bọn họ lại có thể thấy đến gần 30 cái vương cảnh cường giả ở giao chiến. Vậy làm sao có thể không để cho bọn họ kinh ngạc? Bắc Sơn thành chủ cằm đều sắp bị kinh điệu. Bất quá Trương Phàm hết sức kinh ngạc, sau một hồi hắn liền khôi phục bình thường. Hắn thu phục vương đạo, tự nhiên biết Bán Nguyệt giáo đã bị hoàng cảnh thế lực chiếm. Hơn nữa Trương Phàm vậy mơ hồ đoán được đám người này hẳn là muốn đối với toàn bộ Đông Hải vương cảnh thế lực ra tay. Nếu không bọn họ có hoàng cảnh cường giả, tuyệt đối sẽ không như vậy lén lén lút lút tới tiêu diệt Bán Nguyệt giáo, mà là sẽ quang minh chánh đại đánh lên Bán Nguyệt giáo. Một cái hoàng cảnh cường giả muốn tiêu diệt một cái vương cảnh thế lực, ta có thể nói có một ít khó khăn, nhưng là nếu như một cái hoàng cảnh cường giả dẫn một đám vương cảnh cường giả muốn tiêu diệt một cái vương cảnh thế lực, đó chính là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa chiến trường bên trong có 5-6 cái vương cảnh cường giả, là cả Đông Hải nổi danh vương cảnh cường giả, theo thứ tự là Đông Hải vương cảnh thế lực người dẫn đầu hoặc là lão tổ, tới gia nhập Bán Nguyệt giáo các đệ tử, không có đi về trước cũng không có trong tương lai. Bọn họ liền dừng lại ở tại chỗ xem cuộc chiến, bởi vì bọn họ bây giờ nhà vị trí là được lấy thấy rõ ràng hai bên người giao chiến, cũng sẽ không bị chiến đấu dư âm ảnh hưởng đến, có thể thấy vương cảnh cường giả giao chiến, đối với bọn họ sau này võ đạo tu vi tiến bộ có thể là có trợ giúp cực lớn. Gia Cát Thần Toán mang mọi người đang vây công 9 đại vương cảnh cường giả. Lúc này Gia Cát Thần Toán tự nhiên thấy được nguyên lai tham gia Bán Nguyệt giáo khảo hạch người. Nhưng Gia Cát Thần Toán cũng không để ý tới những người này, mà là đang toàn lực vây công 9 đại vương cảnh cường giả. Chỉ cần ngày hôm nay đem cái này 9 đại vương cảnh cường giả toàn bộ bắt lại, sau đó liền có thể đem toàn bộ Đông Hải cũng bỏ vào trong túi. Thập đại vương cảnh thế lực, mỗi một cái vương cảnh thế lực nhất hơn thì có 10-20k người đệ tử, lập tức 5-60 ngàn người phổ thông quân đội. Cho nên Gia Cát Thần Toán chỉ muốn bắt những người này, sau đó đem Đông Hải tất cả thế lực từng cái một kích phá. Vậy Gia Cát Thần Toán ở Đông Hải liền hoàn thành thống nhất nghiệp lớn. Sau đó Gia Cát Thần Toán liền có thể mượn Đông Hải tấm ván cầu này, sau đó hổ coi Trung Nguyên, sau đó dòm ngó toàn bộ thiên hạ. Giao chiến đã qua ước chừng 3 phút, Đông Hải lớn thứ nhất thế lực Đông Hải Đảo Thiên Thu Kiếm Tông Tông chủ Phương Vu Long cao giọng nói, chư vị là người nào? Tại sao phải mai phục chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta Đông Hải đắc tội qua các ngươi sao? Gia Cát Thần Toán nói, Phương Tông chủ, các ngươi Đông Hải thế lực quả thật không có đắc tội chúng ta. Bất quá chúng ta nhưng coi trọng Đông Hải mảnh đất này. Nếu như các ngươi toàn bộ đều bó tay chịu trói mà nói, ta tuyệt đối sẽ bảo đảm người các ngươi thân an toàn. Nhưng là nếu như chư vị còn như vậy u mê không tỉnh mà nói, vậy chư vị an toàn, chúng ta liền không cách nào bảo đảm. Phương Vu Long nói, các hạ khẩu khí thật là lớn, coi như các ngươi có 18 vị vương cảnh cường giả, chẳng lẽ các hạ liền cho rằng chúng ta Đông Hải người chính là ăn chay sao? Thật muốn liều mạng lên tới, nhất hơn chính là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa nếu như chúng ta muốn đi, chẳng lẽ các ngươi còn ngăn được? Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, các ngươi muốn chạy, chúng ta quả thật không thể nào cầm các ngươi toàn bộ cản lại. Nhưng là ngăn lại các ngươi 3-4 cái, vẫn là không có vấn đề. Nói cách khác các ngươi 9 người tối đa chỉ có thể chạy đi 4-5. Còn dư lại khẳng định cũng sẽ được lưu lại. Hơn nữa ta đã quyết định, nếu ai trước chạy trốn nói, chúng ta liền lưu lại ai. Cho nên trước nhất chạy trốn 3-4 người nhất định là chúng ta muốn lưu lại người. Ta đây muốn xem các ngươi 9 người rốt cuộc có hơn một lòng đoàn kết. Phải chăng nguyện ý tự mình hy sinh, tác thành người khác. Các ngươi nếu là có tự mình hy sinh, tác thành ý nghĩ của người khác mà nói, vậy ta vậy liền không biện pháp gì. Gia Cát Thần toán một chiêu này không thể bảo là không tàn. Nhẫn độc, bắt trước chạy trốn mấy người kia. Như vậy người ở chỗ này ai cũng không dám trước chạy trốn. Đến khi 9 người cũng mệt mỏi hết sức thời điểm, Gia Cát Thần toán bọn họ 18 người cũng có thể dễ dàng đem cái này 9 người toàn bộ cho giải quyết. Ước chừng giao chiến lại qua 10 phút, Đông Hải Vương cảnh cường giả rối rít rơi vào hạ phong. Gia Cát Thần toán bọn họ một đám người dẫu sao chiếm ở nhân số ưu thế. Cho nên bọn họ rất nhanh liền lấy được lên gió, rơi vào hạ phong. Đông Hải Vương cảnh các cường giả rối rít đối mặt một chút. Phương Vu Long hướng về phía còn dư lại 8 người nói. Chư vị, nếu như chúng ta còn như vậy tiếp tục giao chiến đi xuống, đối với chúng ta nhất định là hết sức bất lợi. Chúng ta 9 người phân 9 cái phương hướng bất đồng chạy trốn. Cuối cùng ai có thể chạy đi, ai không trốn thoát được, cũng chỉ có thể xem vận khí. Còn dư lại 8 cái vương cảnh cường giả rối rít gật đầu một cái. Đồng ý Phương Vu Long thuyết pháp này, nếu như còn như vậy tiếp tục giao chiến đi xuống bọn họ rất có thể toàn bộ đều trông ở chỗ này. Lúc này Gia Cát Thần toán nhưng cao giọng nói, chư vị, chẳng lẽ các ngươi cho rằng các ngươi hòa thượng chạy được chạy miếu sao? Ngày hôm nay coi như các ngươi chạy đi mấy người, nhưng là các ngươi thế lực, còn có các ngươi người thân bạn tốt có thể chạy thoát sao? Ta cho rằng chư vị còn không bằng bó tay chịu trói. Như vậy ta còn có thể bảo đảm các ngươi an toàn. Hơn nữa các ngươi sau lưng là thế lực các ngươi người thân bạn tốt. Chúng ta cũng sẽ không đi động. Nhưng là trước đề ra chính là các ngươi tất cả thế lực đều phải tính chung nghe chúng ta chỉ huy. Ở nơi này lớn trước đề ra dưới, ta có thể bảo đảm các ngươi không có bất cứ chuyện gì. Phương Dư Long lạnh lùng nói, muốn cho chúng ta cầm xuất thân tánh mạng cũng giao ở các ngươi trên tay. Thật là mộng tưởng hảo huyền, nếu như các ngươi dám động phía sau chúng ta thế lực và người thân bạn tốt, vậy thì chờ chúng ta vô tận trả thù đi. Chúng ta không tin người các ngươi tất cả đều là vương cảnh cường giả. Các ngươi vậy có thế lực, các ngươi cũng có người thân bạn tốt đi. Nếu như các ngươi bị hết mấy vương cảnh cường giả để mắt tới nói, ta xem các ngươi làm thế nào. Đúng, nếu như bọn họ không chú trọng đạo nghĩa giang hồ mà nói, chúng ta cũng không cần theo bọn họ nói đạo nghĩa giang hồ. Chỉ cần bọn họ cảm động phía sau chúng ta thế lực và chúng ta người thân bạn tốt, vậy sẽ phải chờ chúng ta vô tận trả thù đi. Người nói chuyện là một tên đại hán, cũng là một cái khác tông tông chủ. Gia Cát Thần toán lạnh lùng nói, nói như vậy chư vị là đều không dự định đầu hàng. Ta có thể nhớ lại lần cảnh cáo chư vị một chuyện, đó chính là các ngươi nếu như toàn đều lựa chọn chạy trốn, vậy chuyện này liền thật không có hòa hoãn cơ hội. Nếu như bây giờ ai bỏ ám đầu minh, ta có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không động các ngươi thế lực sau lưng. Hơn nữa còn sẽ để cho các ngươi thế lực sau lưng càng cường đại hơn. Muốn cho đám người này đầu hàng là cơ bản không có khả năng. Gia Cát Thần toán chỉ là muốn hạ xuống đám người này canh gác tính. Sau đó đột nhiên đánh lén. Trước trọng thương 2-3 người nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https tauyencv.com/kate-ai-noi-quat-noi-tai-dat-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.